Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, ngươi có thể làm gì được ta? Trở về trang sách, phu tử, vì sao muốn đáp ứng Đông Phương Thánh Nhân chi nghĩ? Đông Phương Thanh Diệp cùng Hoàng Thân Vương Hạng Trụ rời đi về sau. Khương Thái Hư không hiểu hỏi, lấy đệ tử đối Lâm Lang Quân cùng vị kia Điền Đại Đương ra hiểu biết. Bọn họ không có khả năng đáp ứng loại sự tình này. Lại Đông Phương Thánh Nhân không ra người, mà chính là để đệ tử cùng Hạng Bình ra mặt. Lẽ nào lại như vậy? Phu tử ha ha mỉm cười nói, Đông Phương Thanh Diệp chỗ này dám để cho đệ tử đi Thanh Vân trại. Hắc Băng Thai người bên trên Thanh Vân ngày chính là mất mạng thời điểm. Về phần tại sao đáp ứng hắn, Điền Ngũ Nương đột phá tông sư đỉnh phong, đạt được kiếm thánh một thức sau cùng truyền thừa cùng thần binh. Siêu nhiên tại thế, bán thánh cũng nan địch, nếu không tiến hành hạn chế, thánh nhân không ra, nàng chính là đương thời đệ nhất nhân. Cái này không phù hợp cơ bản pháp đâu. Thánh nhân hoàn toàn chính xác đều là cao cao tại thượng, xem vạn vật thương sinh vì chó rơm, nhưng điều kiện tiên quyết là không uy hiếp được bọn họ thánh đạo, mà Điền Ngũ Nương dạng này siêu nhiên tồn tại đã thành có thể uy hiếp được bọn họ thánh đạo tiềm ẩn nhân tố, cho nên không thể không chèn ép. Khương Thái Hư lắc đầu nói, nếu chỉ không để cho nàng làm một thức sau cùng, còn có một số khả năng, nhưng để bọn hắn giao ra Bách Thảo Kinh, cũng tán thành âm dương bí pháp vì dâm tà ma đạo, tuyệt đối không thể. Phu tử cười ha ha, một đôi già nua cơ trí nhưng lại ẩn giấu đi đạm mạc đôi mắt nhìn về phía thương khung bóng đêm, giống như có thể khám phá ước vạn dặm, cho đến vũ trụ chi chỗ sâu. Qua qua, mới chậm rãi nói, Đông Phương Thanh Diệp là cố ý gây nên. Hắn gốc rễ ý, không những không phải muốn Thanh Vân trại từ bỏ âm dương bí pháp, ngược lại là kích bọn họ. Dài thủ đạo này, tốt nhất, này Điền Ngũ Nương có thể này đạo thành thánh. Khương Thái Hư thần tú linh tuệ hạng người, nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, biến sắc mặt nói, Đông Phương Thanh Diệp là muốn cho Điền Ngũ Nương các nàng dẫm vào Úc Văn Trời vết xe đổ. Úc Văn Trời chính là ma giáo khai phái tổ sư, công tham tạo hóa, là ngàn năm trước Trung Nguyên thiên hạ tam đại thánh địa bên ngoài duy nhất đi ra nhất tôn võ thánh. Nhưng mà tôn này ấy võ thánh lại là sử thượng bi thảm nhất nhất tôn võ thánh, bởi vì hắn là dựa vào đi đường tát, dựa vợ ấn Chu Mẫn mà sáng tạo âm dương bí pháp, cưỡng ép leo lên thánh vị mưu lợi người. Thành thánh về sau cũng chỉ là đương thời yếu nhất chi thánh. Mấu chốt nhất chính là Úc Văn tự nhiên thánh hậu mới là bi kịch bắt đầu. Mất đi cùng giai âm dương bí pháp trợ giúp, hắn thậm chí ngay cả thánh vị đều duy trì không ngừng, sau cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Việc này chính là tại tam đại trong thánh địa đều chỉ ghi lại ở tuyệt mật hồ sơ bên trên. Chờ chút, trưởng lão cũng không tư cách quan sát, nhưng Khương Thái Hư lại nhìn qua. Đông Phương Thanh Diệp thật ác độc tâm tư, mà xem phu tử tựa hồ cũng không có nhắc nhở Thanh Vân trại ý tứ. Đúng vậy a, phu tử không nhất thiết phải thế. Kẹt kẹt, Thanh Vân trại Mặc Trúc viện Đông Xương chính phòng cổng mở ra, sắc mặt trắng bệch Lâm Ninh từ bên trong đi ra, lại mang tốt môn chờ trực bên ngoài Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước bọn người cùng nhau vây lên đến đây, đè thấp tiếng nói nhỏ giọng hỏi, đại đương gia như thế nào? Lâm Ninh cười khổ lắc đầu nói, còn phải lại nuôi một ngày mới được. Hoàng Hồng Nhi líu lưỡi, duỗi ra ngón tay khoa tay hạ, nói, đều đã 3 ngày. Lâm Ninh nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút, nói, ngày đó một kiếm kia uy lực như thế nào? Ngươi nhìn không thấy, trên đời này nào có bằng Bạch Đến thần uy, muốn vận ra một kiếm này, liền muốn trả giá đủ nhiều đại giới. Lấy tông sư đỉnh phong chi cảnh, sử xuất có thể so với thánh nhân một kích chi kiếm. Ngũ nương quanh thân tinh huyết, kém chút không đốt làm. Có thể không hào hào tĩnh dưỡng sao? Hoàng Hồng Nhi bận bịu cười làm lành nói. Ta lại không nói cái khác. Cũng là quan tâm tỉ tỉ thân thể mà. Bữa bữa lại nhỏ giọng nói. Cũng quan tâm eo của ngươi tử. Phi, Chu Tước ở một bên nín cười gắt. Ngô Viện, Chu Ni Ni, Linh Lung tiểu đạo cô bọn người thì nhao nhao mặt đỏ. Kỳ thật các nàng cũng đều quan tâm. Lâm Ninh tiếng hừ, đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên thấy Xuân Di mang theo tiểu cửu nương. Ninh Nam Nam đi tới. Bận bịu đè xuống một viên phóng đáng tâm. Quy vừa cười nói. Di, làm sao ngươi tới? Xuân Di không để ý tới cái này mảnh vụn. Hỏi, ngũ nương thế nào? Lâm Ninh cười nói. Còn tại nghỉ ngơi. Tuy nhiên đến mai liền tốt. Không có việc gì. Cũng là thoát lực, cũng không bị thương tổn. Ngươi đừng lo lắng. Xuân Di thở dài một tiếng. Nói, y nhân nha đầu kia còn tại dưỡng thương. Bên này ấy ngũ nương cũng ngủ mê không tỉnh. Ta có thể không lo lắng sao? Tiểu Ninh a, tiếp xuống ngươi còn nghĩ làm cái gì? Ngươi nhất định phải giày vò xảy ra chuyện. Mới bằng lòng sống yên ổn mấy ngày sao? Lâm Ninh sắc mặt nóng lên. Bận bịu bảo đảm nói, Di, sau lần này, ta cam đoan, lại không có dạng này sự tình. Tiếp xuống, liền an phận sinh hoạt, làm ruộng, hắc băng thai dưới mắt đã không chỉ là nguyên khí đại thương đơn giản như vậy. Cơ hồ vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng, nếu là còn dám đến quấy rối, Lâm Ninh cười đều có thể chết cười. Tuy nhiên Đông Phương Thanh Diệp lại tự đại. Cũng không sẽ phái người chịu chết. Có ngũ nương tại, chỉ cần thánh nhân không ra, đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Mà lại, hắc băng thai đến trước nay chưa từng có suy yếu chi địa. Nếu là Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư không có một điểm động tĩnh, vậy đơn giản thật xin lỗi ba nhà từ ngàn năm nay lẫn nhau ngầm xé nợ máu. Lần này, Tân Quốc là thật sẽ đại loạn. Thanh Vân Trại lại có thể mượn cơ hội này, trắng trợn phát triển lớn mạnh, thục trung ngàn dặm đất màu mỡ, lại thêm Du Lâm 18 thành thổ địa, dù là còn cho Khương Thái Hư 15 thành, vẫn như cũ có vài chục vạn mẫu ruộng đất cần trồng trọt. Mùa xuân đến, Thanh Vân Trại còn có quá nhiều chuyện phải bận rộn, nhưng tiếp xuống mấy năm, hẳn là đều không có gì trắng trợn cơ hội động thủ. Xuân Di nghe vậy lại nửa tin nửa ngờ nói. Quả thật, Lâm Ninh gật đầu cười nói. Thật, chủ yếu là ngũ nương quá lợi hại. Một kiếm chạm nửa cái hắc băng thai. Lại thêm có hầu thúc bên ngoài uy hiếp. Thánh nhân bình thường không dám động thủ. Cho nên, từ nay về sau, chúng ta ngoại bộ áp lực trên cơ bản liền không có. Về sau... liền có thể sống yên ổn qua những ngày an nhàn của mình. Xuân Di nghe vậy vui mừng quá đỗi. Tiểu cửu nương cũng giơ chân vui cười. Nói, tỷ phu, vậy sau này ngươi đều có thể cùng chúng ta chơi nữa. Lâm Ninh gật đầu nói, chỉ cần thong thả, đều có thể. Vừa dứt lời, đã thấy Sở Quân Uyển bước nhanh tự đứng ngoài chạy đến. Đối Lâm Ninh nói, công tử. Dưới núi truyền tin gấp đến, Tắc Hạ Học Cung Khương Thái Hư Khương Công Tử, còn có Hoàng Thành Tư Tiểu Bá Vương Hạng Bình lại tới. Nói có chuyện gấp đại sự muốn gặp ngươi, Xuân Di bọn người nghe vậy, nhào nhào mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh gượng cười âm thanh, nói, các người yên tâm, quản bọn họ có cái đại sự gì, ta cũng sẽ không tham dự vào. Xuân Di tức giận nói, ta là lo lắng ngươi lại muốn cùng người động thủ, đánh lên nha, dưới mắt ngũ nương chính nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hồng Nhi, Nguyên Nhi các nàng cũng đều có chút thương tổn, ngươi đánh lên như thế nào đánh thắng được? Lâm Ninh có chút thật mất mặt nói, ta cũng là đường đường tông sư cường giả, tuyệt đại cao thủ, tuy nhiên ta sẽ không động thủ, bởi vì ta tính tính tốt, có tu dưỡng, sẽ không tùy tiện cùng người chém chém giết giết. Quả thực là trò cười. Hắc Băng Thai nếu không phục, hoặc là Tắc Hạ Học Cung, Hoàng Thành Tư có vị nào không phục, cứ việc tới thử xem thử. Các ngươi nếu không xuất thủ trước, thê tử của ta như thế nào sẽ vận dụng một thức sau cùng? Thiên hạ người nào có thể buộc chúng ta đến trình độ này? Nhưng nếu các ngươi quả thật đánh tới cửa, còn không cho phép chúng ta tự vệ, chỉ có thể mặc cho các ngươi đánh giết hay sao? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Còn có Bách Thảo Kinh, năm đó Dược Vương Cốc cứu người vô số, bao nhiêu lần ôn dịch bệnh hiểm nghèo đều vì Dược Vương Cốc phá. Chân chính công đức vô lượng, Tam Đại Thánh Địa vì sao diệt cả nhà người ta, người khác không biết, Khương huynh ngươi chính là đương thời quân tử, cũng không biết, Bách Thảo Kinh, vì tế thế y điển, thế mà có thể bị nói xấu thành dâm tà ma đạo. Các ngươi đến cùng muốn hay không mặt? Tụ nghĩa đường bên trên, đến nghe hai người ý đồ đến về sau. Lâm Ninh giận tím mặt, tức miệng mắng to, Khương Thái Hư trên mặt vẻ xấu hổ, thấp tầm mắt không nói. Tiểu bá Vương Hạng Bình một đôi bệnh mụn cơm chớp chớp. Đợi Lâm Ninh sau khi mắng xong, nhắc nhở hắn nói, huy, đây là Tam Đại Thánh Nhân cùng bàn bạc sự tình. Người chẳng lẽ ngay cả thánh nhân cũng mắng? Lâm Ninh cười ha ha, nhìn xem Hạng Bình hỏi, nếu như thật vì thánh nhân, khi trí công vô tư, khi ân ngạch thiên hạ, nếu không, chỉ là một cái có được cường đại vũ lực tục nhân a. Đã bất công, vì sao không thể mắng? Ta mắng lại thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Ngoạn tao, Hạng Bình im lặng nhìn xem Lâm Ninh. Trong lòng oán thầm mắng, chẳng phải có một cái lợi hại lão bà sao? Châu cái lông gà a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,